Chương 2531, Thiết Hư Trùng. Trong bóng tối, ba người cảm giác thân thể tại hạ rơi. Tốc độ rất nhanh, càng là chìm xuống, càng là cảm giác thân thể không cách nào động đậy. Cũng không biết đi qua bao lâu, ba người cảm giác phịch một tiếng, đập vào trên mặt đất. Xoát phương thần trong lòng bàn tay, xuất hiện một sợi ngọn lửa, đem hắc ám chiếu sáng. Lòng đất cung điện liếc mắt liền thấy được phía trước lòng đất cung điện, mà lại đại môn là mở, điều này nói rõ trước đây có người đi vào qua. Chẳng lẽ H.I. song giác người đã tiến vào thanh hậu suy đoán nói. Phương thần đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, lập tức tiếp tục tiến lên. Khi bọn hắn vượt qua đại môn về sau, lập tức cảm giác được không khí chung quanh bên trong, truyền đến cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ong long long như là con muỗi phát ra thanh âm đồng dạng, từ trong bóng tối truyền tới. Cẩn thận! Đột ngột, phương thần quát to một tiếng, toàn tức thôi động vạn kiếm lĩnh vực, đem hai người bao khỏa tại trong đó. Giang giác từng cái lớn chừng ngón cái màu đen côn trùng, xông vào vạn kiếm lĩnh vực bên trong, mà hậu thân thể trở nên cứng cứng. Phảng phất lâm vào trong vùng đầm lầy đồng dạng, liều mạng dãy rủa. Đây là cái gì thanh hậu hỏi? Thiết hư trùng, đây là thiết hư trùng. Dã man nhân kêu to, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Thiết hư trùng rất đáng sợ, trong cơ thể của nó, ẩn chứa cực hạn khí tức cấm lãnh, như nhân loại võ giả tiếp xúc, nguyên thần sẽ bị trong nháy mắt đông kết. Dã man nhân giải thích nói, mà lại, thiết hư trùng xuyên thấu tính rất mạnh, dưới tình huống bình thường, liền xem như cực phẩm loạn không cấp trình độ binh khí, đều có thể xuyên thủng. Đơn giản tới nói, loại này thiết hư trùng, chỉ tồn tại ở hắc thạch lao ngục bên trong. Ngoại giới căn bản không có khả năng tồn tại đáng sợ như vậy yêu thú. Đông kết nguyên thần phương thần no y không tệ, liền xem như huyền quang cảnh võ giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt đông kết, trừ phi là huyền chân cảnh cường giả, nguyên thần thuế biến, mới có thể miễn cưỡng có thể ngăn cản. Dã man nhân no y đồng thời, hắn đối phương thần kính nghệ, cũng là tột đỉnh. Hắn có thể cảm giác được, thân thể phảng phất lâm vào trong đầm lầy đồng dạng. Nghĩ đến, đây cũng là lĩnh vực loại thần thông A một cái huyền tinh cảnh võ giả, lại có thể thi triển ra loại thủ đoạn này đến, làm người ta nhìn mà than thở. Dã man nhân vô cùng lo lắng, nghĩ đến như thế nào thoát ly thiết hư trùng vây công. Mà phương thần thì là đang đánh thiết hư trùng chú ý chủ nhân, thiết hư trùng như là dã man nhân nói như vậy, một trận nguy hiểm. Bất quá ngươi nếu là muốn thu nhập tòa yêu tháp, cũng là không phải là không có biện pháp, chỉ là có chút khó khăn. Có biện pháp nào phương thần hỏi? Yêu hổ thú tôn dù sao đã từng thời đỉnh cao chính là một vị đỉnh tiêm tôn giả trình độ thú tôn. Hắn chính là man hoang yêu tộc hoàng giả, đối yêu tộc rất nhiều chủng tộc rất rõ ràng. Thiết hư trùng mặc dù ngoại giới đã tuyệt chủng, nhưng yêu hổ thú tôn đã từng nghe nói. Truyền thừa của hắn trong trí nhớ, có đối phó thiết hư trùng biện pháp. Muốn thu lấy thiết hư trùng, nhất định phải để hắn thân thể hoàn toàn giam cầm. Ngươi vạn kiếm lĩnh vực mặc dù đem nó thân thể giam cầm, nhưng nó còn có thể tả hữu di động, thậm chí dãy rủa. Dạng này tùy tiện thu lấy, sẽ thương tổn đến ngươi nguyên thần. Yếu hổ thú tôn nói. Dựa theo ghi chép, thiết hư trùng mặc dù xuyên thấu tính rất mạnh, nhưng bằng vào ta yêu hổ thú tôn cường đại phòng ngự, có thể thời gian ngắn đem bọn hắn chấn áp. Ý của ngươi là phương thần tựa hồ đoán được. Ta phóng thích toàn lực, đưa chúng nó hoàn toàn chấn áp. Thậm chí liền suy tư năng lực đều không có, như là cái xác không hồn đồng dạng, sẽ không tiến đi phản kháng. Bất quá ngươi chỉ có thời gian 3 hơi thở. Yếu hổ thú tôn dặn dò. Phương thần tính toán một cái, thời gian 3 hơi thở, hẳn là không sai biệt lắm. Tốt, vậy ta liền hành động, tốc độ nhất định muốn nhanh. Yêu hổ thú tôn no y hắn là hư hóa thể, thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong, sở dĩ chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Một hồi hai người các ngươi đừng lộn xộn. Phương thần dặn dò. Không đợi dã man nhân cùng thanh hậu làm ra phản ứng, phương thần trên thân, tiêu tản ra lực lượng cuồng bạo. Ông yêu hổ thú tôn khí tức hoàn toàn phong thích, toàn bộ lòng đất trong cung điện khí tức, đều tại tăng vọt. Giang giác những cái kia còn tại dãy rùa thiết hư trùng, lập tức hoàn toàn cứng ngắc lại xuống tới. Thu. Thấy thế, phương thần không chút do dự, mở ra tỏa yêu tháp, điên cuồng hấp thu thiết hư trùng. Xoẹt cái này đến cái khác thiết hư trùng, bị hắn thu nhập tỏa yêu tháp bên trong. Ba cao y hô hấp, rất nhanh liền đi qua. Làm yêu hổ thú tôn khí tức biến mất về sau, vạn kiếm lĩnh vực bên trong thiết hư trùng, cũng đã biến mất không còn một mảnh. Phương thần nội thị tỏa yêu tháp, thiết hư trùng đã khôi phục hành động. Chỉ bất quá, bị quản chế tại tòa yêu tháp, không cách nào phản kháng mà thôi. Phương Thần lợi dụng tòa yêu tháp lực lượng, cưỡng ép khống chế Thiết Hư Trùng nhận chủ. Hô làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần thở dài một hơi. Kiểm lại một chút, lần này thu hoạch 100 con Thiết Hư Trùng, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ sức chiến đấu. Những này Thiết Hư Trùng còn không có trưởng thành đến đỉnh phong, nếu là hoàn toàn trưởng thành, tuyệt đối có thể nghiền ép huyền chân cảnh võ giả. Yêu hổ thú tôn No Y ngao to rõ tiếng kêu to ầm vang lên, cửu vũ thiên tức vũ cửu sắc cánh, nhìn chằm chằm những này Thiết Hư Trùng. Chủ nhân, Lu Cờ Na Ho để cho ta ra ngoài chiến đấu a, ta đều nhanh nhảm chán chết rồi. Cửu vũ thiên tức No Y có rất nhiều cơ hội. Phương Thần No Y soạt ngoại giới, vạn kiếm lĩnh vực vẫn như cũ tiếp tục, nhưng Thiết Hư Trùng lại biến mất. A Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân đồng thời kinh ngạc, đối với cái này, Phương Thần cười hắc hắc, cũng không có quá nhiều giải thích. Đi thôi, vào xem. Ba người đồng hành, tiến vào cung điện bên trong. Trên đường đi, khắp nơi đều là máu tanh khí tức tràn ngập, thậm chí đi đến cuối cùng, ba người thấy được trên đất hủy hệ tờ gì cờ hở. Đây là cái gì hủy hệ tờ gì cờ hở? Thanh Hậu hỏi. Không rõ ràng, nơi này vô cùng có khả năng buộc phát qua chiến đấu. Dã Man Nhân trầm giọng nói. Đúng lúc này, ba người dưới lòng bàn chân, xuất hiện một đoạn tay cụt. Tay cụt ngay sau đó, truyền đến khàn khàn hư nhược thanh âm. Cứu ta! Cách đó không xa, mê vụ bao phủ trên đất trống, một cái chỉ có nửa thân thể nam tử, máu me đầy mặt dấu vết, hắn cơ còn sót lại một cánh tay, chật vật kêu lên. Ở trên người hắn, có ba con Thiết Hư Trùng, ngay tại gặm ăn huyết nhục của hắn. Thiết Hư Trùng Phương Thần nội tâm chấn động, trước tiên suy đoán, nam tử này đến cùng là ai bị Thiết Hư Trùng gặm ăn nhục thân, hắn nguyên thần thế mà còn có thể bảo trì bình yên vô sự, chẳng lẽ người này là một vị huyền chân cảnh cường giả cứu hay là không cứu? Thanh Hậu hỏi. Cứu ta, ta có thể giúp các ngươi nửa thân thể nam tử, đứt quãng, chật vật nói. Rốt cục, Phương Thần trầm tư về sau, quyết định cứu hắn. Hắn cũng không có mình xuất thủ, mà là triệu hoán ra tỏa yêu tháp bên trong Thiết Hư Trùng. 100 con Thiết Hư Trùng trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp để Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân sững sờ. Mà kia còn sót lại nửa thân thể nam tử, đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được là, cái này 100 con Thiết Hư Trùng, thế mà đối kia ba con phát khởi tiến công. Một lát sau, ba con Thiết Hư Trùng thi thể, tiểu theo một nửa thân thể nam tử trên thân rơi xuống xuống dưới. Một màn này, để nam tử trợn mắt líu lưỡi. Xoát Thiết Hư Trùng trở lại tòa yêu tháp bên trong, nam tử được cứu. Phương Thần đi đến nam tử trước người, cẩn thận dò hỏi, ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Ta là chiến vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng đệ tử. Nam tử hơi khôi phục một chút, gian nan nói. Nơi này là một chỗ huyền thần cảnh cường giả bảo tàng, ta bị người ám toán. Thông qua nam tử giải thích, Phương Thần xem như đại khái rõ ràng nam tử thân phận. Hắn sư tôn, là chiến vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng. Nói cách khác, hắn là ngũ đại vương giả một trong chiến vương thủ hạ người. Mà ở trong đó di tích, là một vị huyền thần cảnh tôn giả di tích, đối với hắn loại này huyền chân cảnh võ giả tới nói, lực hấp dẫn rất lớn. Hắn tiến vào nơi này, tiểu bị Thiết Hư Trùng vây công, thật vất vả chạy ra một khu vực như vậy, lại phát hiện trên thân lây dính ba con Thiết Hư Trùng. Đi qua hắn nửa năm qua cố gắng, mắt thấy Thiết Hư Trùng muốn bị chính mình đánh lui, ai biết trước đó không lâu vào đây một người, đem chính mình trọng thương, để Thiết Hư Trùng có thể thừa dịp, triệt để ăn mòn thân thể của mình. Đây cũng là nam tử một nửa thân thể nguyên nhân. Nhất định là hắc y gì song giác người. Thanh Hậu trọng trọng gật đầu. Nếu các ngươi cứu ta ra ngoài, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về chiến vương lãnh địa, bảo đảm các ngươi vĩnh thế bình an, thậm chí có thể đem ta biết một chút di tích tin tức, toàn bộ nói cho các ngươi biết. Nam tử lúc này lập xuống đan vo đạo lời thề, biểu thị ra thành ý của mình. Tại hắc thạch lao ngục bên trong, đan vo đạo lời thề vẫn như cũ có tác dụng. Một khi vi phạm, át gặp thiên khiển.